Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, tỉnh lại lôi thần. 117 đúng lúc này, trong lòng bỗng nhiên truyền đến Hylia nữ thần dù gì, ngoặc kép chấm chấm, hoàn thành dũng giả thí luyện, thu hoạch được phân thân chi lực giai đoạn thứ nhất, Linh lập tức cảm giác trong cơ thể mình. Phảng phất nhiều thứ gì, tựa như là trong dạ dày vừa dài một cái dạ dày đồng dạng. Linh chính ngây người ở giữa, Tony vội vàng nói, đúng đúng đúng, Linh cổ quái kỳ lạ kỹ năng rất nhiều. Như vậy, Linh, phục sinh tho cho chúng ta nhìn xem thôi. Đám người ánh mắt mong đợi tập trung ở Linh trên thân. Linh bất đắc dĩ, nếu như ta sẽ phục sinh sinh mệnh lời nói. Ta còn đánh cái gì Ganon nha? Ganon giết chết một cái Linh phục sinh một cái liền tốt. Linh lắc đầu, sẽ không? Hawkeye hiếu kỳ nói, ta nhớ được ngươi thật giống như chết qua một lần. Cuối cùng sống lại, Linh nói ra, kia là Mipha lực lượng. Hơn nữa chỉ có thể phục sinh ta. Mipha cũng nói ra, Linh, ngươi có thể ngàn vạn không thể bởi vì ta có thể phục sinh ngươi. Ngươi liền quá mạo hiểm, chính ta cũng đều không biết, lần tiếp theo tại ngươi sau khi chết, có thể hay không đưa ngươi một lần nữa tỉnh lại, dù sao sinh mệnh quá phức tạp đi. Mipha y y nha nha nói xong, nàng Hylia tiếng nói, chỉ có Linh, công chúa Muso, cùng hơi sẽ lên một điểm Tony có thể nghe hiểu. Những người khác chỉ cảm thấy cái này đáng yêu ngư nhân nữ hài tử nói xong một loại vận luật Mỹ. Diệu ngôn ngữ, mặc dù nghe không hiểu, nhưng lỗ tai cũng rất dễ chịu. Linh đầu ngón tay phóng xuất ra một ít lượng điện, đôm đốp nổ tung, tránh đến người chung quanh trên mặt sáng lên lập tức ảm đạm. Tho còn tại ngủ say, cũng hoàn toàn chính xác giống như là chết đồng dạng. Linh nói ra. Ta cho Tho, nạp điện, thử một chút. Làm lôi thần, cần phải có thể dùng lôi điện lực lượng tỉnh lại. Linh tay trái tay phải hai ngón tay, liền đặt ở Tho ngực. Đột nhiên sáng lên, cường hoành điện lực đủ để trong nháy mắt nướng chín một đầu con voi. Đại lượng lôi đình chi lực xuyên vào Tho thân thể. Tho lập tức bắt đầu run rẩy lên. À, Tho một cái chàng bị điện giật thức tỉnh. Như cái cương thi đồng dạng thẳng tắp ngồi dậy, đầu lập tức đâm vào Linh trên đầu. Linh chỉ cảm thấy trước mặt một trận đen, bị Tho một đầu đâm đến máu mũi chảy dài. Ngồi ngay đó, công chúa Muso cùng Mipha lại là một trận lo lắng. Linh che mũi kêu rên, Mipha dùng trên người lam sắc hỏa diễm viện trợ Linh chữa trị. Ta làm sao? Ta bị Loki học lấy một phát thương. Nha! Ngực ta đau quá, ta không phải chết sao? Tho nhìn trái phải mờ mịt, liền nghe chính mình tiên cung dũng sĩ một trận gieo hò. Tony thì tại lẩm bẩm, xem ra ta đem dùng tên Linh mệnh danh nguyên tố mới là cái tốt lựa chọn. Linh hiện tại liền cùng một khối lớn pin đồng dạng. Hawkeye nói, người bị thương, hô hấp và nhịp tim đều đình chỉ, là Linh cứu được ngươi. Tho nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi là ai? Hawkeye tức giận đến trên mặt bốc lên gân xanh. Có thể tại sưng vù trên mặt toát ra gân xanh. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tho đứng lên, nhìn xem Linh ngồi dưới đất. Chân thành nói, Linh, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi là bạn của Asgard. Ngươi làm sao ngồi dưới đất? Ta kéo ngươi, Tho hướng Linh vươn tay. Linh sắc mặt bình tĩnh bị Tho kéo lên, cực nhanh tới gần, Tho còn tưởng rằng Linh muốn cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Kỷ niệm lần này vĩ đại thắng lợi, kết quả Linh giơ lên nắm đấm, một cái nhảy lên, hung hăng cho Tho trên sống mũi một quyền. Tho máu mũi chảy dài, mờ mịt luống cuống ngồi ngã xuống đất, không biết Linh vì cái gì đánh hắn. Linh toàn thân tỏa điện ánh sáng. Trên đầu, trên mặt, vết máu trên người bị chấn nát, rơi trên mặt đất, trải qua lôi điện tiến hóa. thân thể sạch sẽ vượt qua trên địa cầu tất cả nhân loại. Linh xoa xoa cái mũi, dầu rối nói, trả lại ngươi, Thò buồn bực, đám người cười to, đại chiến kết thúc, tại hai đồ truyền tống dưới. Thò đi tới Yotun 2, kiểm tra một vòng, mặc dù tinh cầu mạnh mẽ hủy diệt 1/10, nhưng làm gian khổ nơi ở đau khổ cầu sinh băng xương cự nhân. Điểm ấy tai nạn không tính là gì. Thò một lần nữa trở lại Asgard, cũng không để ý ngực còn có đạo kinh khủng thương tích. Hét lớn muốn cùng đám người nâng ly một ly. Tony, Linh bọn người vui vẻ tiến về. Thò cao hứng rất nhiều, lại có chút bi thương. Dù sao mình đệ đệ đã đoạn tuyệt với hắn. Tony rất đắc ý đi tìm Asgard mỹ nữ bắt chuyện. Kết quả bị yêu thích chàng hán Asgard mỹ nữ chê. Đây đối với Tony vẫn là hiếm thấy kinh lịch, làm hắn 10 phần chịu ngăn trở. Hắn có bó lớn tiền, đầy đủ cùng toàn bộ địa cầu mỹ nữ cuồng mở party 1000 năm. Nhưng là sử dụng phạm vi lại giới hạn tại địa cầu. Tại Asgard, Tony chính là người nghèo rớt mồng tơi. Một bên uống rượu sip chăm chú cùng Tony nói ra. Nam nhân, người cơ bắp quá nhỏ. Chúng ta quốc gia không thích nương nương khang. Ta nương nương khang. Tony vẫn là lần đầu nhận loại này đánh giá. Nhất thời trợn to mắt. Dù là tại cùng Roger đồng nhân, hắn đều là công một phương tốt. À, Tony lắc đầu, vứt bỏ loại kia những cái kia có không có, nhìn về phía bị một đống nữ hài tử ân cần vây quanh, lại không hề bị lay động, cùng Pep chăm chú ăn Asgard mỹ thực, cái kia Linh cái kia một bộ tiểu cô nương bộ dáng. Vì cái gì chịu hoan nghênh? Sip nói, Linh, hắn khác biệt, hắn mới vừa rồi cùng Thò vật tay, Linh kém chút bị thua lúc. Triệu hoán Daruk mượn lực, giản dị Asgard người rất khoan dung Linh gian lận hành vi. Đều có thể thắng, hắn rất nam nhân, Sip cầm chén rượu chỉ vào Thò, có chút men say nói ra. Mà ngươi, e sợ liền nơi này nữ nhân đều đánh không lại. Tony, để chứng minh chính mình là nam nhân, Tony cùng Hawkeye, cùng một chỗ cộng ẩm Asgard đặc sản liệt tử. Tại một mảnh gieo hò bên trong đổ thành một bãi bùn nhão. Trong mồm kêu một loại ma thú thịt nướng Linh. Ghét bỏ nhìn thoáng qua hai cái trên mặt đất say khướt vặn vẹo sâu gióm. Thầm nói, rượu loại vật này có cái gì tốt uống. Thò bưng chén rượu, vô cùng cao hứng đi đi lên. Vỗ một cái Linh vai bên cạnh. Kém chút đem Linh chụp vào ăn trong mâm. Thò cười nói. Nếu như các người không có đi tới giúp đỡ, ta làm không tốt sẽ không thu thập được ta ngu xuẩn đệ đệ. Linh bỗng nhiên nói ra, Loki hẳn là không chết. Thò giật mình, thật, Linh gật gật đầu, Thò nói ra, vậy ta nhất định sẽ tìm về hắn. Ta không thể lại để cho hắn như thế đi chết xuống dưới đi. Linh bỗng nhiên một bộ đau răng biểu lộ, hiện tại Marvel thời gian tuyến. Bởi vì Linh cùng Ganon làm dối đã có chút hỗn loạn. Xuống một kịch bản, chính là Avenger nguyên lão tập thể biểu diễn thời điểm, chứ danh New York đại chiến. Mà Linh cũng không biết lúc nào Loki sẽ đem ánh mắt nhìn hướng địa cầu. Tâm Linh bảo thạch là cơ mật trong cơ mật. Nick cũng sẽ không để Linh loại này mạnh nhân vật dễ dàng tiếp xúc Infinity Gem. Duy nhất có thể lấy khẳng định là tại New York đại chiến trước, Linh có một đoạn thời gian, có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hắn suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn là không cần loạn biến động kịch bản. Không thể khống sự tình nguy hiểm nhất, nhất là Ganon nguyền rủa lực lượng càng phát ra càn rỡ hợp lý dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.